Màu mã của các tổ phụ. Sách Sáng Thế, chương 23, từ câu 1 đến câu 20. Bà Sarah sống được 127 tuổi. Đó là những năm bà Sarah đã sống. Bà Sarah qua đời tại Kiriat Arba, tức là Hebron, trong đất Canaan. Ông Abraham đến làm lễ chôn cất bà và than khóc bà. Ông đứng dậy để người chết đó và nói với con cái ông Khết rằng: Tôi là ngoại kiều và là người khách ở giữa các ông. Xin các ông nhượng cho tôi một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông, để tôi đem người chết của tôi đi chôn. Đáp lời ông Abraham, con cái ông Khết nói rằng: Thưa ngài, xin nghe chúng tôi nói, ngài là một vị đầu mục của Thiên Chúa ở giữa chúng tôi. Xin cứ chôn người chết của ngài trong ngôi mộ tốt nhất của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi sẽ từ chối không cho ngài chôn người chết của ngài trong mộ của chúng tôi đâu. Ông Abraham đứng lên, sụp xuống lạy dân trong đất ấy, tức là con cái ông Khết, và nói với họ rằng: Nếu quả thật các ông đồng ý cho tôi đem người chết của tôi đi chôn, thì xin nghe tôi nói và can thiệp với ông Hebron, con ông Socha, cho tôi, để ông ấy nhượng cho tôi cái hang Macpela của ông ở đầu cánh đồng của ông. Xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đúng giá, để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông. Ông Hebron, người Khết, bây giờ đang ngồi giữa con cái ông Khết, trả lời ông Abraham: Có con cái ông Khết, tức là tất cả những người đến họp ở cửa thành ông ấy đều nghe. Ông nói: Không, thưa ngài, xin nghe tôi nói, cánh đồng ấy tôi xin tặng ngài, cái hang ở đó tôi cũng xin tặng ngài. Trước mặt con cái dân tôi xin tặng ngài, ngài cứ chôn người chết của ngài. Ông Abraham sụp xuống lạy dân trong đất ấy và nói với ông Hebron, có dân trong xứ nghe thấy: Xin ông vui lòng nghe tôi nói, tôi trả ông giá tiền cánh đồng, xin ông nhận lấy cho tôi để tôi chôn người chết của tôi ở đó. Ông Hebron trả lời ông Abraham rằng: Thưa ngài, xin nghe tôi nói, một thửa đất giá 4 kg bạc giữa tôi và ngài có là gì đâu, người chết của ngài xin ngài cứ chôn. Ông Abraham nghe ông Hebron, ông Abraham cân cho ông Hebron số bạc mà con cái ông Khết đã nghe thấy ông này nói là 4 kg bạc đang lưu hành trong giới con buôn. Thế là cánh đồng của ông Hebron tại Macpela đối diện với Mamre, cánh đồng và cái hang ở đó, mọi cây cối trong cánh đồng đã trở thành sở hữu của ông Abraham. Có con cái ông Khết, tức là mọi kẻ đến họp ở cửa thành ông ấy chứng kiến. Sau đó, ông Abraham chôn bà Sarah vợ ông trong hang của cánh đồng Macpela đối diện với Mamre, tức là Hebron, tại đất Canaan. Thế là cánh đồng của con cái ông Khết và cái hang ở đó đã trở thành miếng đất riêng của ông Abraham để làm phần mộ.